Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 98, ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau. 35, 38 phần 50. Chỉ có Tiểu Mộng Mộng cười không thể được. Nhìn xem dưới võ đài phương không ngừng truyền tới tiếng khóc lóc. Diệp Thu khẽ lắc đầu một cái. Nguyên bản hắn là dự định mượn cái này hai bài ca kích phát mọi người tại đây đồng tình tâm, sau đó hiệu triệu mọi người quyên tiền. Nhưng là hiện tại trước mắt một màn này, nhất là khi hắn nhìn thấy những cái kia nhào vào mẫu thân trong ngực khóc sụt sùi hài tử, nhưng lại để cho Diệp Thu trong lòng có loại mơ hồ không khoan khoái. Chính mình có phải hay không có chút phiến tình quá mức? Diệp Thu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh vẫn còn ở khóc sụt sùi Tiểu Quyên Nhi. Sau đó lôi kéo nàng và Tiểu Mộng Mộng đi tới sân khấu bên trên một khung trước dương cầm. Hắn lại muốn làm cái quái gì? Thủy Trung chăm chú nhìn Diệp Thu. Trương lão bản nhìn thấy đối phương vậy mà đi đến trước dương cầm thì nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, buột miệng nói ra hỏi. Chẳng lẽ hắn sẽ còn đàn piano hay sao? Ha ha, đứng ở bên cạnh Tào Tam Thuận lau đỏ lên ánh mắt. Cười cười nói, đàn dương cầm tính là gì? Thu Nhi gia hỏa này vẫn là đàn tranh 10 cấp đây. Ngay cả ta drum trống cũng đều là tại hắn dưới sự chỉ đạo biết luyện. Trương Tử Kính gật đầu một cái. Ta bass cũng phải. Đồng Đại Hải sờ lên đầu, cười ngây ngô một tiếng nói, lên đại học trước kia, ta cho là mình là học viện đàn guitar lão đại, kết quả lần thứ nhất gặp được hắn, liền bị hắn ngược thành cầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe ba người giảng thuật sự tình, Trương lão bản miệng là càng ngoác càng lớn. Đàn dương cầm, đàn tranh, drum trống, bass, đàn guitar, lại thêm mới vừa đàn violon. Tiểu tử này là quái vật sao? Hắn là yêu nghiệt, nhìn xem trên võ đài đã làm đến đàn dương cầm trên ghế Diệp Thu. Trương Tử Kính nhẹ nhàng nói ra, Lưu Chính Hoan lão sư nói qua, hắn chính là hán ngữ giới âm nhạc trăm năm vừa gặp yêu nghiệt. Sau cùng một ca khúc, ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau, hiến cho ở đây tất cả bạn hữu. Tại Diệp Thu đang khi nói chuyện, một trận du dương đàn dương cầm tiếng âm nhạc bất thình lình theo trên võ đài trong giọng truyền ra. Mà theo khúc dương cầm vang lên, một trận thanh lượng tiếng ca tùy theo Diệp Thu trong miệng hát ra. Nhân sinh trên đường ngọt khổ cùng vui buồn, nguyện vọng cùng ngươi chia sẻ sở hữu khó tránh khỏi. Đã từng té ngã cùng đợi phải dũng cảm ngẩng đầu. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu hát ra câu nói này thời điểm, những nguyên bản đó vẫn còn ở cúi đầu gạt lệ người không tự chủ được tràn đầy ngẩng đầu lên. Ai muốn thường trốn ở tránh gió cảng Khẩu Ninh có ba đào hùng dũng tự do, nguyện vọng là trong lòng ngươi hải đăng chờ đợi trong mê vụ để cho ngươi nhìn thấu. Chấm ngoặc kép, đang nghe câu này thì hai mắt đẫm lệ mơ hồ đám người bất thình lình giống như thấy được một tia sáng, muốn xuyên phá trong bọn họ lòng mây đen. Bắn ra tiến đến, quả nhiên, một giây sau, ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau, mây đen bên trên có tình không chân quý tất. Cả cảm động mỗi một phần hy vọng trong tay ngươi, ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau, xin tin. Tưởng có cầu vồng mưa gió đều tiếp nhận, ta vẫn cứ tại của ngươi hai bên. Chấm ngoặc kép, nghe tới nơi này thời điểm, đám người phảng phất cảm giác được nội tâm của mình chỗ sâu bất thình lình chiếu xạ tiến vào một đạo ánh sáng mặt trời, bắn thẳng đến trước đó hai bài ca chỗ gọi lên mây đen cùng vẻ lo lắng. Dưới ánh mặt trời, mây đen cùng vẻ lo lắng dần dần tiêu tán, một đạo thất sắc rực rỡ cầu vồng dần dần ở trong lòng gắn lên. Thời gian dần trôi qua, mọi người nước mắt nhận cạn. Tiếng khóc lóc biến mất, trên mặt một màn kia bi thương cũng thời gian dần qua tán đi. Thay vào đó là một vòng nhàn nhạt, ngọt ngào, mỉm cười, tại trải qua một đoạn đàn dương cầm nhạc dạo về sau. Diệp Thu lần nữa hát vang lên bài hát này. Lúc này, dưới võ đài người bắt đầu theo tiếng đàn dương cầm, nhẹ nhàng ngâm nga dâng lên. Tuy nhiên còn nhớ không được ca từ, nhưng là đơn giản êm tai giai điệu, nhưng lại làm cho bọn họ kiềm lòng không đặng phát ra âm thanh. Chờ đến lần thứ ba thời điểm, rất nhiều người đã nhớ kỹ đại bộ phận ca từ, bắt đầu sướng đi ra. Nghe dưới đài truyền tới tiếng ca, Diệp Thu cười cười, nghiêng đầu hướng về một bên, nhìn về phía Tiểu Quyên Nhi, nhẹ nói nói, năng lượng hát sao? Tiểu Quyên Nhi chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, năng lượng. Thế là, một giây sau, một trận giọng trẻ con theo trong giọng vang lên. So sánh với Diệp Thu, Tiểu Quyên Nhi bất kể là giọng hát vẫn là trên kỹ xảo đều hiển lộ ra vô cùng non nớt một mặt. Nhưng là từ trong miệng nàng hát đi ra, cũng không ý càng có thể đả động mọi người ở đây. Bởi vì, tất cả mọi người biết rõ tiểu nữ hài này đã trải qua như thế nào nhấp nhô gió êm dịu mưa. Bởi tiểu nữ hài này trong miệng hát ra bài hát này, không phải là tượng trưng cho mưa gió sau hy vọng sao? Nhìn xem trên võ đài tiểu nữ hài nhẹ nhàng hát ra bài hát này, dưới đài khán giả kiềm lòng không đặng lộ ra nụ cười. Trong đôi mắt càng là dâng lên vẻ tình cảm cùng yêu mến. Ba ba, ba ba, ta cũng muốn hát. Đúng lúc này, ngồi tại Diệp Thu bên người Tiểu Mộng Mộng bất thình lình yên lặng lôi kéo Diệp Thu góc áo. Nàng coi là cái này nhẹ nhàng nói chuyện chỉ có ba ba có thể nghe được. Kết quả lại không nghĩ rằng bị trước mặt microphone cho không giữ lại chút nào đưa đến âm hưởng. Sau đó truyền ra ngoài. Ha ha, nghe cái này non nớt âm thanh. Tại chỗ không ít người xem nhất thời nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Ngươi nhớ kỹ lời ca. Diệp Thu nhìn xem nữ nhi, lần nữa ngạc nhiên hỏi. Ừm a, nhớ kỹ. Tiểu Mộng Mộng chỉ đầu của mình, tràn đầy lòng tin nói ra. Tiểu muội muội, ngươi hát, a tỷ tỷ giúp ngươi cầm microphone. Bên cạnh Tiểu Quyên Nhi đem lời ống đưa tới Tiểu Mộng Mộng bên miệng, mang trên mặt vẻ tươi cười, đi theo chàng người xem một dạng. Bài hát này tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng, cũng làm cho Tiểu Quyên Nhi theo trong bi thương tỉnh lại. Tại mình trong tiếng ca, nàng tựa hồ nghe được một tia hy vọng. Thế là, tại Diệp Thu đàn tấu dưới sự một cái so với vừa mới còn muốn non nớt, mang theo nồng đậm sữa âm nhỏ giọng âm hưởng, nghe được cái này âm thanh, tất cả mọi người tại chỗ cảm giác mình tâm tính thiện lương giống đều muốn hòa tan. Theo Tiểu Mộng Mộng diễn sướng, dưới võ đài, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đáp lại. Hát lên, tầng thứ nhất, tầng hai, tầng thứ ba, thẳng đến đệ ngũ tầng. Làm hát đến, ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau, thời điểm. Toàn bộ trong siêu thị người đều hát lên. Chàng diện kia, lệnh người rung động. Hát xong một ca khúc, Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng, mang theo tiểu nữ hài đi xuống. Lúc này, Trương lão bản cầm để cho nhân viên lấy đi 7 vạn nguyên tiền, chia 2 phần, giao cho Diệp Thu cùng Tiểu Quyên Nhi. Kết quả, ngoài ý liệu một màn xuất hiện. Tại cầm tới cái kia 5 vạn khối tiền về sau, Diệp Thu không cần suy nghĩ, trực tiếp đem cái kia thật dày 5 vạn nguyên tiền nhét vào Tiểu Quyên Nhi trong miệng. Cầm lấy đi, cho mụ mụ xem bệnh đi thôi. Đại ca ca, nhìn xem trong ngực 5 vạn nguyên tiền, Tiểu Quyên Nhi hai mắt đột nhiên đỏ lên, lần nữa rơi lệ. Cái kia, chúng ta cũng có thể quyên tiền sao? Đúng lúc này, dưới đài có một người đàn ông lau đỏ lên ánh mắt, nhẹ giọng hỏi. Đúng a, chúng ta cũng có thể quyên a. Nghe được câu này, người bên ngoài bất thình lình nhao nhao bắt đầu chuyển động. Tiểu muội muội, ta chỗ này thì có 300 khối, đều cho ngươi. Ta có 200, ngươi cầm. Ta chỉ có 150. Ừ, vừa mới mua quần áo xài hết, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, ta còn thừa lại 100 khối, còn có 20 khối đến, giữ lại đánh. chấm ngoặc kép, tại một trận ồn ào náo động bên trong, càng ngày càng nhiều người hướng về sân khấu bên này vây quanh. Bọn hắn tất cả đều hướng Tiểu Quyên Nhi quyên tiền. Nhìn trước mắt cái này chen chúc mà đến đám người, Thi Thi cùng đám kia Đế Đô Học Viện âm nhạc học sinh đều choáng váng mắt. Còn thất thần làm gì? Còn không mau đi lên hỗ trợ. Tại Diệp Thu dưới sự nhắc nhở, đám kia học sinh cuối cùng lấy lại tinh thần. Thế là lập tức dọc theo sân khấu chia làm bốn phương tám hướng, bắt đầu tiếp nhận mọi người quyên tiền. Nhìn một màn trước mắt này, Tiểu Quyên Nhi cuối cùng nhịn không được, nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Cảm ơn, tạ ơn thúc thúc A-di. Cảm ơn bá bá thầm thầm. Cảm ơn mọi người. Phương pháp, tràn đầy cũng là phương pháp A. Nhìn trước mắt bọn này nô nức, tấp nập quyên tiền người xem, Trương lão bản bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Cảm giác mình giống như biết vừa mới Diệp Thu cái kia tam bài hát dụng ý. Dùng chuyện cổ tích kết hợp Diêm Thiên Đường hấp dẫn mọi người chú ý. Sau đó nói ra bé gái sự tình. Lại dùng một bài trên đời chỉ có mụ mụ tốt xúc động tất cả mọi người tâm linh, để cho người ta lã chã rơi lệ. Mà sau cùng một bài ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau nhưng lại để cho người ta nụ cười nở rộ. Hiện trường mọi người tâm tình ở nơi này tam bài hát ở giữa đã trải qua theo lo đến buồn lại đến mừng. To lớn tâm tình chập chờn cuối cùng tại Diệp Thu cầm 5 vạn khối tiền giao cho Tiểu Quyên Nhi trong tay lúc triệt để bạo phát ra. Nhìn xem một bên lộ ra nụ cười nhàn nhạt Diệp Thu, Trương lão bản trong lòng nhất trận lẫm nhiên. Người trẻ tuổi này nếu là hỗn cửa hàng tổng hợp lời nói, tuyệt đối sẽ trở thành khó lường nhân vật. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.